Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2218, hắn muốn thành đế. Ai dám không theo, thiên đế, thế gian này chân chính chúa tể. Mỗi một võ giả suốt đời phấn đấu mục tiêu, chính là thiên đế. Một bước này, làm khó biết bao anh hùng hào kiệt, liền lấy đan ngọc thiên tôn tới nói. Thiên phú của hắn không cao sao? Đã từng nam giới duy nhất tổ cảnh cường giả. Quang hoàn này là cỡ nào lóa mắt. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ bị vô tình ngăn tại thiên đế đại môn trước đó. Lại nói triều nguyên thiên tôn, hắn lấy tán tu thân phận tu luyện tới thiên tôn đỉnh phong. Tư chất cỡ nào kinh người? Huống chi, hắn còn là một vị thực lực cực kỳ cường đại thất tinh đan thần. Nhưng đồng dạng, hắn cũng vô pháp bước qua một bước này. Vừa kẹt này, chính là hàng trăm hàng ngàn vạn năm. Còn có một chút, đó chính là thiên đế không cách nào dùng đan dược đến tạo nên. Không phải là không có dạng này đan dược, mà là đan dược này rất khó khăn luyện chế ra. Cho dù là những cái kia đỉnh tiêm bát tinh đan thần, cũng rất ít có người có thể đem cửu huyền thiên đế đan luyện chế thành công. Hiện tại, Diệp Viễn lại làm như vậy. Cấp Mặc nhìn xem Diệp Viễn bày trận, trên mặt chưa phát giác một trận thịt đau. Mặc dù chỉ là thất giai linh dược, nhưng là cửu huyền thiên đế đan linh dược, mỗi một loại đều vô cùng chân quý lại chân quý. Mỗi một loại linh dược đều là giá trị liên thành. Trong thông thiên giới này có thể tập hợp đủ cửu huyền thiên đế đan linh dược, thật đúng là không có mấy nhà. Cũng chính là Á Thánh mở miệng, nếu không những người khác chính là muốn luyện cũng là không bột đấu gột nên hồ a. Lần này Diệp Viễn trận pháp bố trí càng thêm huyền ảo phức tạp, cửu huyền thiên đế đan luyện chế thực sự quá mức gian nan thâm ảo. Bất quá, Diệp Viễn vẫn như cũ là đều đâu vào đấy tạo dựng lấy trận pháp khổng lồ. Trận pháp càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng thâm thúy. Trong hư không truyền đến khí tức, cũng càng ngày càng huyền ảo. Nam giới hội minh thiên tôn bọn họ, lại là càng ngày càng hãi hùng khiếp vía. Tựa hồ, thiên ưng quật khởi chi thế đã không cách nào cản trở. Chẳng lẽ bản tôn thật muốn chứng kiến kỳ tích sao? Thất tinh đan thần luyện chế cửu huyền thiên đế đan, nghe đều không có nghe qua a. Ai, người so với người, thật sự là tức chết người đi được. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, nếu như cái này cửu huyền thiên đế đan có thể cho bản tôn thì tốt biết bao. Ngoặc kép, cửu huyền thiên đế đan có thể tạo nên thiên đế đan dược, bọn hắn có thể nào không thèm nhỏ dãi. Lúc này bọn hắn nơi nào còn có tâm tư gì đi tiến đánh thiên ưng. Những này thiên tôn, nhất là các bậc tông sư, duy nhất tâm tư chính là hâm mộ Bạch Đồng. Lúc này bọn hắn hận không thể đảo ngược thời gian, bọn hắn đi liều mạng nịnh bợ Diệp Viễn. Chỉ cần đạt được Diệp Viễn tán thành, có lẽ bọn hắn cũng có thể được cửu huyền thiên đế đan. Bước vào cái kia hư vô mờ mịt thiên đế chi cảnh cũng khó nói a. Trong thiên ưng hoàng thành, Vân Dịch ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt vô cùng kích động. Cái này mới là hắn hướng tới đan đạo a. Cùng sư tôn đan đạo so sánh, chỉ là thất tinh đan thần lại coi là cái gì. Tại sư tôn trước mặt, cảnh giới căn bản cũng không có ý nghĩa. Hắn đối với đan đạo lý giải đã nhìn trộm đến bản nguyên cấp độ. Có lẽ tương lai mình có một ngày cũng có thể luyện chế nghịch thiên như vậy đan dược. Lưu tại thiên ưng cũng không phải là hắn làm ra lựa chọn, mà là nội tâm của hắn một phần thủ vững. Thân phận của hắn cực kỳ mẫn cảm, đổi lại người khác tuyệt đối không có khả năng thu hắn làm đồ, càng không khả năng truyền thụ bản thật lĩnh. Thế nhưng là tại thiên ưng nhiều năm như vậy, Vân Dịch lại có thể tinh tường cảm giác được, chính mình đan đạo thực lực đột nhiên tăng mạnh. Điểm này, không làm được giả. Lúc này, để hắn phản bội Thiên Ưng, hắn thật làm không được. Đúng lúc này, một bên khác, Bạch Đồng khí thế phóng lên tận trời. Khí tức của hắn lên như diều gặp gió, thẳng đến Thiên Tôn đỉnh phong mà đi. Khi hết thảy bình tĩnh trở lại, Bạch Đồng cả người lại giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ, vừa đúng lúc này, Diệp Viễn hư không một chút, quát to, trận lên, Cửu Huyền Thiên Đế đan, ngưng, oanh, lại là một trận kinh thiên động địa trận pháp vận chuyển. Cửu Huyền Thiên Đế đan, thành, Hưu Linh Cửu Huyền Thiên Đế đan, nam giới hội minh bên kia, Thiên Tôn bọn họ từng cái trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đối với Diệp Viễn thực lực, bọn hắn đã sớm tâm phục khẩu phục. Hiện tại, bọn hắn ý niệm duy nhất chính là hâm mộ. Diệp Viễn thu hồi đan dược, đối với Bạch Đồng nói, Bạch Đồng huynh, cảm giác như thế nào? Bạch Đồng cười nói, tốt, không nói ra được tốt. Hồi mộng bổ tâm đan đã đem hắn tất cả ám thương chữa cho tốt. Hiện tại Bạch Đồng, các phương diện đều đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lúc này đột phá, thích hợp nhất, Diệp Viễn cũng cười nói. Vậy là tốt rồi, ngươi trực tiếp luyện hóa đi. Nói, hắn đem Cửu Huyền Thiên Đế đan giao cho Bạch Đồng. Bạch Đồng không nói hai lời, ngay tại chỗ luyện hóa. Tầm nửa ngày sau, một cỗ uy áp kinh khủng bay lên, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, bỗng nhiên trở nên quay cuồng sôi trào. Đại địa tại rung động, cuồng phong đang gầm thét, Thiên Ưng Hoàng thành kiến trúc căn bản không chịu nổi bực này uy áp, cơ hồ liền muốn sụp đổ. Trong thành võ giả càng là lung lay sắp đổ. Cấp Mặc ánh mắt chớp lên, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trong nháy mắt, Thiên Ưng Hoàng thành ổn định lại. Thiên đế đột phá, đối với võ giả bình thường tới nói, áp lực quá lớn, cho dù là trước mắt những này thiên tôn, từng cái cũng là sắc mặt ngưng trọng, đem trên người thần nguyên toàn bộ điều động, ngăn cản phần này uy áp. Bất quá, không có người rời đi. Thiên đế đột phá, đại đạo giáng lâm, cơ duyên như vậy, cũng không phải ai có thể gặp phải. Lần này quan sát, có thể làm cho bọn hắn có thu hoạch cũng không nhất định đâu. Tạch tạch tạch, Bạch Đồng khí thế càng ngày càng thịnh, càng ngày càng mạnh, thiên đế bích chướng, căn bản là không có cách ngăn cản hắn đột phá. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Bạch Đồng nhất cử phá vỡ thiên tôn cảnh gông cùm xiềng xích. Phá vỡ đạo kia gông xiềng, một vị thiên đế cường giả, cứ như vậy cường thế ra đời. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, một mặt vẻ khiếp sợ. Đan Ngọc Thiên Tôn cười khổ một tiếng, nói, cái này chính là Hưu Linh Cửu Huyền Thiên Đế đan uy lực a. Thật là, hắn muốn thành đế, ai dám không theo. Thừa Phong Thiên Tôn cũng là thâm thẳm thở dài, nói, lấy đan đạo phá gông xiềng, thiên đạo cũng muốn nhượng bộ ba phần a. Kẻ này đã không phải là chúng ta có thể trêu chọc. Đan Ngọc Thiên Tôn chán nản thở dài, biết Thừa Phong Thiên Tôn lời nói không ngoa. Bọn hắn những này đan đạo đại năng, mặc dù không có gặp qua thiên đế đột phá, nhưng là đột phá là tình huống gì, bọn hắn nên cũng biết. Người bên ngoài đột phá cần vô số lần tránh thoát thiên đạo trói buộc, tránh thoát thiên đế gông xiềng. Đột phá chính là đấu với trời, đấu với đất, cùng mình đấu. Thế nhưng là Bạch Đồng đột phá lại cực kỳ cường thế, có trở ngại trực tiếp phá tan, có ràng buộc trực tiếp chặt đứt. Thành đế chi thế chính là thiên địa đều không thể ngăn cản. Dạng này đột phá lực trùng kích quá mạnh. Bạch Đồng đứng lơ lửng trên không, lại nhìn thế gian này, phảng phất hết thảy cũng thay đổi nhan sắc. Thế giới thì ra là như vậy. Bạch Đồng nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Bỗng nhiên, trên người hắn khí thế vừa mở, uy áp kinh khủng khuếch tán ra đến, lan tràn đến toàn bộ trời cao. Thiên đế uy áp, Bạch Đồng ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn trời cao, lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, bản đế toạc trấn Thiên Ưng, thành lập Thiên Ưng đạo tràng, nam giới đan đạo mọi việc, do Thiên Ưng đan tháp khống chế, ai nếu không phục, cũng có thể tìm đến bản đế. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.